Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3500, Sơn Hà Chi Khí 2, góc truyện audio.com. Người đăng, Lucario. Mọi người dưới chân núi tìm cái địa phương bí ẩn thương lượng đối sách. Vô Cực Quỷ Vương bắt đầu tiến đánh Tu La Giới rồi. Lần này không phải đánh lén hoặc là âm mưu gì, mà là mang đủ binh mã toàn diện khai chiến. Đối thủ là chúng thần tụ tập, trong tam giới thực lực mạnh nhất Tu La Giới. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, lại nói sư phụ còn tại Tu La Giới đâu. Mọi người đang thương lượng lấy. Đột nhiên một cái nhìn qua 16-17 tuổi thiếu nữ từ đằng xa nhẹ nhàng nhảy nhót qua đây. Cô nương này trên thân chỉ mặc áo mỏng, toàn thân trắng nõn nà, trên đầu mọc ra một đôi sừng hươu, con mắt rất lớn mà lại xinh đẹp. Ngươi là Thon Thả, không đúng, Yểu Điểu, ta nhận ra ngươi. Tiểu Mã vừa nhìn thấy nàng liền xoa lên hai tay, máu mũi nhanh chảy xuống. Tu La Giới sứ giả, Bạch Lộc Tinh Yểu Điểu. Yểu Điểu nhìn thấy Tiểu Mã bộ dạng này, có chút khiếp đảm, quay đầu nhìn đoàn người, nói ra, sư phụ để cho ta tới tìm các ngươi, để cho các ngươi sớm một chút lên đường, giúp bọn ta một chút sức lực, ngươi sao có thể tìm tới cái này đến. Diệp Thiếu Dương đối với cái này rất là giật mình. Là ta, Lâm Tam Sinh nói ra, ta cho nàng một khối ngọc bài tín vật, nàng là chạy ta tới, hỏi tiếp Yểu Điệu hiện tại cái kia bên cạnh thế nào. Yểu Điệu nói đã đánh 2-3 ngày rồi, trước đó thi tộc đại quân cũng đi qua, đã đem Tu La Giới chư đảo toàn bộ vây lại, mọi người nhanh không chống nổi, tiếp dẫn đạo nhân mời bọn họ mau chóng tới hỗ trợ. Tốt nhất có thể từ không giới lại phái một chút binh đi qua. Lâm Tam Sinh biểu thị biết rồi, nhường nàng về trước đi. Tiểu Mã lập tức nhiệt tình biểu thị muốn theo nàng cùng một chỗ trở về. Kết quả Yểu Điệu trực tiếp chạy đi, tốc độ nhanh chóng, Tiểu Mã tìm căn nguyên bản đuổi không kịp, hậm hực trở về rồi, thúc giục mọi người mau tới đường, đi Tu La Giới đánh nhau đi. Diệp Thiếu Dương dùng thuật dịch dung, sau đó tìm ra Lâm Tam Sinh cố ý mang tới một bộ khôi giáp thay đổi. Giả trang hắn tiếp thân vệ sĩ, dạng này mới sẽ không khiến cho hoài nghi, ngươi cũng đừng đi, chờ ta ở đây đi. Diệp Thiếu Dương nhéo nhéo nhuế lãnh ngọc mặt, nói với nàng, nàng thân phận này, tam giới không dung, tốt xấu đều đối nàng không có hảo ý, thực sự không tốt tham gia hoạt động. Nhuế lãnh ngọc chính mình cũng minh bạch, để bọn hắn cẩn thận, quy củ cũ, bọn tiểu nhị, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Còn sống trọng yếu nhất, chết rồi sao bài vị. Diệp Thiếu Dương nhắc nhở mọi người, không muốn bài vị, cho ta đốt cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ là được. Tứ Bảo cười lên, đung đưa một mặt dữ tợn, đại thủ đập vào Diệp Thiếu Dương trên bờ vai. Lần trước ngươi không đang đánh thật là không có ý tứ. Lần này cuối cùng có thể sánh vai chiến đấu. Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng đều tới. Mọi người cũng đều hưng phấn dị thường. Diệp Thiếu Dương nhìn xem bọn hắn, cảm thấy rất chơi vui. Bình thường pháp sư đều là sợ hãi gian nan chiến đấu, bởi vì có thể sẽ chết, mà bọn hắn Chóc Quỷ Liên Minh này một đám, đơn giản chính là chiến đấu cuồng nhân, nâng lên đánh nhau liền hai mắt tỏa ánh sáng. Mặc kệ đối thủ là ai, mặc kệ kết cục là cái gì, vĩnh viễn lạc quan như vậy. Thẳng tiến không lùi, đến tàng kinh các, Khúc Ba đã mang theo một nhóm Long Hổ Sơn đệ tử các loại ở nơi đó. Vừa thấy được bọn hắn lập tức chào đón, trước nói cho bọn hắn một tin tức, pháp thuật công hội trước đó tổ chức một đội nhân mã qua đây. Các đại môn phái tinh anh đều có, đi viện trợ Tu La Giới, hắn muốn ngăn nhưng là không có ngăn lại, thế là thả bọn họ đi qua. Cái này sợ là muốn phát triển thành tam giới đại chiến. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn qua bọn hắn, có chút bất đắc dĩ nói ra, xuyên qua đến Tu La Giới, từ trong Kinh Châu đỉnh đi ra, lập tức liền tiến vào một loại khác chiến tranh hoàn cảnh. Đang thủ hộ hòn đảo pháp trận bên ngoài, đơn giản người ta tấp nập, đang tiến hành một trận khoáng thế chi chiến, tại tòa này thiên không thành chỗ cao nhất. Là 7 tòa hòn đảo, phương vị sắp xếp như bắc đầu thất tinh, phía trên ngồi lấy 7 đại tiên hiền, vây quanh Kinh Châu đỉnh ngay tại làm phép, có thể cảm giác được một cỗ lực lượng bị đưa ra pháp trận bên ngoài. Không ngừng xua tan trong chiến trường tràn ngập tà khí, đồng thời cung cấp phía bên mình binh sĩ có thể cung cấp khôi phục linh khí. Các ngươi đã tới, tiếp dẫn đạo nhân các loại một nhóm người liền đứng tại Lương Châu đỉnh bên cạnh quan chiến. Tại phụ cận còn có một số không giới đại lão, Diêu Quang tiên tử, chúng các phái mấy vị quán chủ, còn có các đại môn phái cường giả, một bộ phận Diệp Thiếu Dương là nhận ra, chỉ là mình bây giờ dịch dung rồi, bọn hắn nhận không ra chính mình, tại hơi chút dựa vào phía dưới một hòn đảo bên trên. Đứng đấy từ nhân gian tới những pháp sư kia, có bên trên hơn trăm người, nhìn thấy chóc quỷ liên minh đến nơi, cả đám đều quay đầu quan sát đến, thần sắc ý vị sâu xa, Lâm Tam Sinh hỏi thăm tiếp dẫn đạo nhân cục diện phát triển. Bị hắn mang đến chỗ cao quan sát chiến trường đi, Diệp Thiếu Dương thừa cơ tiến đến Thanh Vân Tử bên người. Không có đèn mở miệng, Thanh Vân Tử trước khi nói ra. Người tốt nhất đừng tham chiến, chỉ ít không thể dùng Long Tuyền kiếm, không phải vậy dễ dàng bị người nhận ra. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn, ông trời của ta, sư phụ ngươi thế nào biết là ta? Thanh Vân Tử liếc mắt, ngươi không biết mình đi đường có chút bên ngoài bát tự. Ta đi, có sao, ta nhìn ngươi lớn lên, ta có thể không biết, ngươi hóa thành cho phi phi phi, là ta nói bậy rồi. Diệp Thiếu Dương che miệng cười một tiếng, tả hữu nhìn không ai chú ý mình, cúi đầu nói ra, sư phụ, nói như vậy, nơi này chúng ta hết sức, nhưng vạn nhất thật thủ không được, ta bảo vệ ngươi đi, đến lúc đó ngươi cũng đừng cậy mạnh, thằng danh con, ta dùng ngươi bảo hộ, không phải a ta là sợ ngươi cấp trên a, muốn cùng nơi này cùng tồn vong cái gì, Thanh Vân Tử thở dài, nói. Chân đạo bước đi kia lại nói, hai người nói chuyện công phu, một người từ tiền phương đi tới, chính là Tiêu Dật Vân, mang theo hai cái tùy tùng, Lâm Tam Sinh nghênh đón, hỏi hắn âm ti tới bao nhiêu người, Tiêu Dật Vân chỉ bên cạnh mình mấy người, nói, chúng ta năm cái, ta là hỏi tới bao nhiêu binh mã, không có binh mã, toàn bộ phong đô thành đều bị tố cáo chết rồi. Liền chúng ta mấy cái có thể đi ra không tệ, coi như nhiều đến mấy cái cũng là chuyện vô bổ, dứt khoát phủ quân đại nhân liền phái chúng ta mấy cái qua đây. Đem kết quả báo cáo bên trên đi là được rồi, nói đến đây, hắn có chút bất đắc dĩ cũng có chút bi ai giang tay ra. Dù sao âm ti hiện tại là xong, kéo dài hơi tàn đi, Lâm Tam Sinh chào hỏi mọi người hướng chiến trường cái kia vừa đi. Trên đường có mấy người người trẻ tuổi qua đây chào hỏi. Đều gọi hắn là Trung Sơn Vương. Thái độ rất cung kính. Diệp Thiếu Dương nhận ra bọn gia hỏa này đều là nhân gian pháp thuật giới bây giờ đại lão. Trước đó tại Vân Nam thấy qua. Cảm giác những người tuổi trẻ này đều tốt sẽ đến sự tình a, có mấy cái còn muốn đi lên nói lên vài câu. Nhưng Lâm Tam Sinh đối bọn hắn không có gì tốt khách khí. Vội vàng đi qua, Trần Hiểu Húc cũng trong đám người ở giữa, cùng với Nguyên Tịch, nhìn thấy Lâm Tam Sinh bọn họ chạy tới, lập tức đi tới nhận nhau, Nguyên Tịch cũng cùng lên đến hết sức thân mật mà mặc lên gần như. Muốn theo bọn hắn cùng một chỗ đi lên phía trước, Hiểu Húc để cho ngươi bạn gái đứng xa một chút, bên này một hồi muốn đánh nhau, miễn cho vỡ trên người ngươi máu, Tiểu Mã lãnh đạm oán giận một câu. Trần Hiểu Húc đứng vững, Nguyên Tịch cũng hơi chút ngây ra một lúc, lập tức lại khôi phục dáng tươi cười. Mã Thúc Thúc, ta cũng không phải không có thấy qua việc đời tiểu cô nương. Cách chương.